Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, phong thủy thạch. Ký xong hợp đồng về sau, từ trước tới nay khó khăn nhất nhiệm vụ tuyên cáo hoàn thành. Về phần thủ tục sang tên thủ tục, chờ Vương Viễn Quốc chuẩn bị cho tốt, hắn ký tên trả tiền là được. Đi ra nghe gió trà lâu về sau, Vu Tuấn liền cùng Tô Hạo Nhiên thẳng đến Vọng Tử Sơn. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, bầu trời tia sáng dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm. Để cái này rách nát nông gia nhạc lộ ra càng thêm ảm đạm không rõ. Tăng thêm chung quanh yên tĩnh, không có một bóng người, ngay cả tiếng chim hót đều nghe không được. Cái này khiến Tô Hạo Nhiên đứng tại trên đường cái, làm sao cũng không nguyện ý tới gần một bước. Đại sư, người thật muốn một người ở loại này địa phương? Ta từ giờ trở đi liền ở tại nơi này. Hiện tại, đúng, Vu Tuấn trở lại, người để Tống Cường đem chó của ta cũng đưa tới đi. Tô Hạo Nhiên không thể nào hiểu được Vu Tuấn ý nghĩ, coi như đây không phải âm trầm để người cảm thấy không thoải mái. Nhưng bên trong phòng ở còn không có quét dọn, khắp nơi đều là mạng nhện, làm sao ở a? Bất quá đại sư làm việc tự có chủ trương, hắn liền cũng không nói thêm lời. Thông chi Tống Cường đưa chó tới đồng thời, cũng làm cho hắn ở phía dưới nông gia nhạc định cơm tối. Xem như vì Vu Tuấn chúc mừng một chút, Vu Tuấn đẩy ra mọc đầy rỉ sắt trước cổng chính, bước vào mọc đầy cỏ dại viện lạc, trong lòng phi thường hài lòng. Từ giờ trở đi, cái này địa phương chính là nhà mới của hắn. Đại sư, Tô Hạo Nhiên cuối cùng vẫn là theo sau. Nơi này khẳng định phải sửa sang một chút. Tống Cường nhận biết rất nhiều đội xây dựng nhỏ, ngươi muốn làm sao làm cho thẳng tiếp nói cho hắn biết là được. Vu Tuấn gật gật đầu. Chỉnh lý viện tử là cái đại công trình, một mình hắn nhưng làm không được. Dò xét một phen lãnh thổ về sau, Tống Cường cũng đến. Đại Hắc cùng Tiểu Hoa nhài hai ngày không gặp Vu Tuấn, thân thiết xông lên tại chân hắn bên cạnh vui chơi. Tiểu Hoa nhài càng là cắn hắn ống quần không chịu nhả ra. Tống Cường không hổ là cái hợp cách tùy tùng. Tô Hạo Nhiên đều không nghĩ tới những này, hắn liền giúp Vu Tuấn mang đến giường lò xo, chăn bông cùng vật dụng hàng ngày, còn có mấy thùng lớn nước lọc, tương đương thực dụng. Vu Tuấn đến hoàn hảo lầu nhỏ bên kia, nhanh chóng quét dọn ra một gian phòng ốc, trải tốt giường chiếu về sau, sắc trời đã tối xuống. Ăn xong cơm tối, Vu Tuấn lần nữa cự tuyệt Tô Hạo Nhiên về nhà khách ở đề nghị, mang theo hai con chó về tới trong nhà. Buổi tối viện lạc không có một tia ánh đèn, bầu trời trăng non tung xuống trong sáng ánh trăng, xuyên thấu qua nồng đậm lá cây tại xốc xếch cỏ dại bên trên rơi xuống pha tạp quang ảnh, tăng thêm lâm phong phơ phất, gợi lên lá cây phát ra vang lên sàn sạt. Cho dù Vu Tuấn là có được hệ thống người, cũng không khỏi cảm thấy cổ phát lạnh. Lần một lần hai còn có thể là ảo giác, nhưng mỗi lần đều như vậy, chẳng lẽ cái này địa phương thật có cái gì cổ quái? Hệ thống, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, đây rốt cuộc là cái gì? Túc chủ xin chú ý, nơi đây phong thủy không tốt, cho nên để túc chủ cảm giác rất không thoải mái. Vu Tuấn không khỏi mở to hai mắt nhìn, hệ thống cao đoan như vậy đồ vật, thế mà cũng giảng phong thủy. Phong thủy chỉ là để túc chủ càng dễ lý giải thuyết pháp. Bản chất là từ lực trận, trường hấp dẫn, yếu hạch lực trận, mạch hạch lực trận, linh hồn lực trận cùng vũ trụ nguyên lực trận các loại nhân tố, đối hoàn cảnh cùng sự vật tổng hợp ảnh hưởng. Vu Tuấn, cái gì trận? Túc chủ không cần phải gấp, chỉ cần trở thành chí tôn thiên sư, túc chủ tự nhiên có thể tùy tiện trưởng khống đây hết thảy. Xem ra muốn đạt tới mục tiêu cuối cùng, đầu tiên nhất định phải trở thành một cái học bá a. Quên đi thôi, việc này chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. hiện tại vẫn là tạm thời đem nó lý giải thành phong thủy đi. Kia phong thủy có thể hay không cải biến? Có thể, bổn hệ thống cung cấp phong thủy thạch, nhẹ nhõm liền có thể trợ giúp túc chủ giải quyết vấn đề này. Cái này tốt, hắn cũng không muốn về sau trong nhà tùy thời đều là âm trầm. Hắn cũng không phải lão vu bà, thế là hắn ra một chút. Vậy xin hỏi chỗ nào có thể mua được? Túc chủ xin chú ý, ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng còn chưa nhận lấy. Vu Tuấn nghe trong lòng vui mừng, nói như vậy, lần này nhiệm vụ ban thưởng liền có phong thủy thạch rồi. Thế là hắn đem ý thức thu hồi thức hải bên trong, điều ra thuộc tính của mình. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi, đẳng cấp, cấp 3 thiên sư, kỹ năng 1, cấp 6 thiên cơ mắt, nhưng nhìn đến người, vật phẩm quá khứ, cùng tương lai 30 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. Cũng có thể screenshot hoặc là lấy ra ngắn video. Kỹ năng 2, dịch dung thuật, thăng cấp nhiệm vụ, mời túc chủ mau chóng có được chính mình tọa kỵ. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 4 thiên sư, cũng có ngẫu nhiên ban thưởng. Khi tiến lên độ 0/1, lần này thăng cấp thiên cơ mắt công năng lại thêm một cái. Lấy ra ngắn video, kỳ thật Vu Tuấn cũng sớm đã ngờ tới sẽ hướng cái phương hướng này phát triển. Dù sao đều có thể screenshot, đoạn cái video cũng không có cái gì kỹ thuật độ khó. Về phần lần này thăng cấp nhiệm vụ, là muốn làm cái tọa kỵ, đoán chừng so làm phòng ở muốn đơn giản một chút. Bất quá bây giờ hắn vô tâm chú ý những này, trực tiếp hỏi khen thưởng thêm. Túc chủ xin chú ý, lần trước nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng thêm là phong thủy thạch nguyên thạch một khối. Đẳng cấp ngẫu nhiên, mời túc chủ tận lực đứng tại trống trải địa phương. Để tiếp thu, trực tiếp tới đi, nơi này đủ trống không? Hắn vừa dứt lời, một khối to lớn đá xanh đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Đông một tiếng rơi vào trước mặt hắn. Muội a, như thế đại. Khối này màu xanh tảng đá một mình hắn đều ôm không đến, mà lại hình dạng rất bất quy tắc, mặt ngoài giống như áp xúc ngàn câu vạn khe, cùng rất nhiều đài phun nước bên trong phong cảnh thạch không sai biệt lắm. Nhưng tảng đá kia vừa xuất hiện, Vu Tuấn liền có một loại bát khai vân vụ thấy thanh thiên cảm giác. Chung quanh loại kia âm trầm không khí giống như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời ánh trăng cũng không còn giống vừa rồi như vậy thanh lãnh, mà là trở nên trong sáng cùng ôn hòa. Chúc mừng túc chủ, hệ thống băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Ngẫu nhiên thu hoạch được một khối cấp 2 phong thủy thạch nguyên thạch. Cấp 2 là cái gì ý tứ? Nguyên thạch lại là cái gì tình huống? Phong thủy thạch đẳng cấp đại biểu cho nó phạm vi bao trùm. Cấp 1 phong thủy thạch có thể bao phủ phương viên 100 mét. Cấp 2 phong thủy thạch có thể bao phủ phương viên 200 mét. Cứ thế mà suy ra, phong thủy thạch sẽ đem phạm vi bao phủ bên trong phong thủy. Tự động điều tiết là tốt nhất trạng thái, nhưng bổn hệ thống chỉ có thể cung cấp cơ bản nhất nguyên thạch. Túc chủ nhất định phải đối nó tiến hành tinh tế điêu khắc cùng rèn luyện, dung nhập túc chủ thể lực cùng tinh lực mới có thể phát huy ra tốt nhất công hiệu. Nếu như không điêu khắc, có thể phát huy bao nhiêu hiệu quả? 1/10, nhưng ta sẽ không điêu khắc à? Làm sao chỉnh? Mời túc chủ cố gắng thăng cấp, xem ra cùng chế phù không sai biệt lắm, cần hắn thân lực mà vì mới có thể để cho phát huy hoàn mỹ công hiệu. Nhưng bây giờ hắn còn sẽ không điêu khắc, mà lại hắn hiện tại lại tại nghỉ ngơi. Những này việc tốn thể lực lưu đến sau này hãy nói đi. Bất quá nguyên thạch hiệu quả rất yếu, nhưng phạm vi bao trùm vẫn là đồng dạng. Viện tử không sai biệt lắm là hình vuông, vừa dài cũng liền 110 mét khoảng chừng. Hiện tại khối này cấp 2 phong thủy thạch chẳng những có thể đem toàn bộ viện tử bao phủ, chung quanh mấy chục mét đều có thể còn có thể bởi vậy được lợi. Bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem nó phóng tới ở giữa nhất vị trí. Dùng chân bước đại khái đo đạc một chút, ở giữa nhất địa phương đúng lúc là lúc đầu một ngọn núi già. Thế là hắn đem phía trên hòn non bộ đẩy ra, chuẩn bị đem phong thủy thạch để lên. Như thế một khối to tảng đá nặng bao nhiêu? Hắn tìm hai đầu khăn mặt khi găng tay, ôm lấy to lớn phong thủy thạch thử vừa dùng lực. Không có, lại dùng lực, bỗng nhúc nhích, vẫn là không có. Cái này có chút lúng túng, vốn cho rằng từ khi uống vô can thủy về sau, khí lực của hắn đã rất lớn. Kết quả ngay cả một khối đá đều ôm bất động. Cuối cùng hắn cắn chặt răng, dùng hết tất cả khí lực, lên, phong thủy thạch ứng thanh rời đi mặt đất. Vu Tuấn cảm giác ôm một tòa núi lớn, dẫy đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hắn vẫn là kìm nén kình. Từng chút mà di động bước chân, một bước, hai bước, mười bước, đông cuối cùng hắn thực sự không chịu nổi, đem phong thủy thạch để dưới đất, sau đó nhìn lại, không sai không sai, di động không sai biệt lắm 50 cm, khả năng vẫn chưa tới, hắn phủi tay, quyết định vẫn là tắm một cái ngủ đi, việc tốn sức ngày mai để máy xúc đến làm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.